bàn tay phách vài chưởng vào khí hải đối phương. Sau vài chưởng này, thân thể bành trướng của đối phương lập tức tiêu tán. Liễu Nhiên không chút nào do dự trực tiếp hút hồn thể đối phương ra bên ngoài, sau đó rót vào bên trong bình ngọc. Gia chủ Mặc gia tử vong, khiến cho đám đệ tử Mặc gia hoàn toàn tuyệt vọng. Đối mặt với hai vị trưởng lão tàn sát, không ai có thể chống đỡ nổi. Sau khi Nghệ Phong thôn phệ tên võ giả quân cấp cuối cùng lão đầu tử vứt cho hắn, rốt cục khí tức cũng khôi phục được 7-8 phần, không còn bộ dạng gầy gò đến đáng sợ kia nữa. Bất quá nhìn sắc mặt trắng bệch, nghe từng chuỗi thanh âm ho khan của hắn khiến cho mọi người hiểu rằng Nghệ Phong vẫn chưa khôi phục hoàn toàn. Dù sao Nghệ Phong cũng tiêu hao quá nhiều tinh khí để cứu chữa tam nữ. Cho dù có thể thôn phệ cũng không có khả năng hoàn toàn hồi phục lại. Yêu Hậu nhìn thoáng qua khuôn mặt trắng xám của Nghệ Phong, trong lòng chợt xuất hiện ý nghĩ không thể không thừa nhận giờ phút này tên tiểu bạch kiểm kia có một loại mị lực khác thường. Sau khi hai vị trưởng lão giải quyết xong cao tầng Mặc gia cũng không có tâm tư đối phó với đám đệ tử bình thường, phân phó cho Thiên Nghịch. Dẫn người vào giết không tha, Thiên Nghịch gật đầu, phân phó người Thánh Tông tiến vào tàn sát. Đúng lúc này, một cỗ thi thể rơi xuống dưới chân Nghệ Phong. Nghệ Phong nhìn thoáng qua lão tổ tông Mặc gia đã không còn chút khí tức nào, ánh mắt hướng về phía hư không, chỉ có điều hắn vẫn không thấy được thân ảnh của thánh lão. Mà nam tử vương tọa nhìn qua cỗ, gocchuyenaudio.com, thân thể á thánh này, ánh mắt trở nên nóng rực. Nghệ Phong nhìn hắn nhẹ gật đầu, nam tử vương tọa không chút băn khoăn, lập tức thu hồi thi thể của lão tổ tông Mặc gia, sắc mặt mừng rỡ. Nghệ Phong thấy nam tử vương tọa như vậy, quay đầu nhìn ngũ trưởng lão nói. Ngũ trưởng lão, mời ngài giúp ta hạ độc trong vòng 300 dặm xung quanh khu vực này, ta muốn trong vòng 100 năm, không ai dám bước chân vào nơi này. Ngũ trưởng lão minh bạch ý tứ của Nghệ Phong, bất quá chỉ là sợ cá lọt lưới mà thôi. Thánh Tông đều xuất động, sao có thể xuất hiện cá lọt lưới, bất quá Nghệ Phong cố ý yêu cầu, lão cũng chỉ có thể gật đầu, chỉ là có chút đau lòng. Độc dược lão vất vả luyện chế, muốn giải khắp 300 dặm, cần đến bao nhiêu độc dược? Liễu Nhiên, Nghệ Phong các ngươi đi theo ta. Thanh âm của vị tiền bối Tà Tông đột nhiên vang lên. Nghệ Phong cùng Liễu Nhiên khom người gật đầu. Cách chương.